Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 540, chương 540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đó là chuyện của trước kia. Bây giờ họ đã có Giang Thiên Ca, có đội lập trình máy tính. Giang Thiên Ca và những người khác chỉ cần động ngón tay, gõ bàn phím là có thể vẽ ra địa hình và đặc điểm mà bọn họ phải tốn rất nhiều công sức, phái rất nhiều người mới có thể nắm được, thậm chí còn có thể giúp bọn họ mô phỏng tuyến đường tấn công và những tình huống có thể gặp phải trên máy tính, để bọn họ chuẩn bị ứng phó trước. Lần này Thiệu Vân có thể chiếm được cứ điểm số 5 nhanh như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân Giang Thiên Ca và đội lập trình máy tính đã cung cấp hỗ trợ. Ha ha ha, đồng chí Giang Thiên Ca, các đồng chí đội lập trình máy tính, mọi người đã lập công lớn, được khẳng định và công nhận, tự nhiên là rất vui. Tất cả mọi người trong đội lập trình máy tính đều ánh lên vẻ phấn khởi trong mắt. Khóe miệng cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không nhịn được mà cong lên. Giang Thiên Ca cảm thấy, nếu không phải vì Trương Kiếm Ba và những người khác đều ở đây, Tiêu Phong và những người khác có thể sẽ phấn khích nhảy nhót lung tung như khỉ. Đối mặt với lời khen ngợi của Trần Thành Vũ và những người khác, Giang Thiên Ca không tỏ ra quá đắc ý, cũng không khiêm tốn. Chỉ mỉm cười, thoải mái đáp, mọi người quá khen, đây là việc chúng tôi nên làm. Ha ha ha, đồng chí Tiểu Giang, có mọi người, chúng ta không cần phải lo lắng nữa rồi. Tùy Dương của quân khu tỉnh Lan, lúc trước khi họp lần đầu tiên biết đến đội lập trình máy tính, tuy rằng cũng rất hứng thú với đội lập trình máy tính, nhưng trong ứng dụng cụ thể, ông vẫn giữ thái độ nghi ngờ. Mãi cho đến khi nhận được tin tức chiếm được cứ điểm số 5, ông vẫn còn nghi ngờ những thứ mà Giang Thiên Ca và những người khác làm ra. Nhưng bây giờ, sự nghi ngờ trong lòng ông đã biến mất. Thay vào đó là niềm vui sướng và phấn khích. Nếu mô hình của Giang Thiên Ca và những người khác có thể được nhân rộng ra toàn quân, như vậy tính chính xác trong việc đưa ra quyết sách và sức chiến đấu của quân đội sẽ có bước thay đổi long trời lở đất. Bộ chỉ huy bên phía quân xanh, vì trận đầu tiên đã chiếm được một cứ điểm mà vui mừng phấn khởi. Còn bộ chỉ huy bên phía quân đỏ lại chấn động bởi vì nhanh như vậy đã mất một cứ điểm. Dương Sán là nhân viên tổng đài. Cô đã nhận cuộc gọi. Sau khi báo cáo tin tức nghe được trong điện thoại, cô cúi đầu, giả vờ nghiêm túc sắp xếp thông tin, giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Lúc này, trong lòng cô không khỏi hâm mộ người chị em tốt Giang Thiên Ca mà cô mới quen biết. Giang Thiên Ca cũng giống như cô, cũng là nhân viên tổng đài, nhưng hiện tại Giang Thiên Ca báo tin vui cho lãnh đạo, còn cô lại báo tin buồn, trong lòng thấp thỏm lo âu. Bắt đầu bằng thất bại, tình hình rất không ổn. Cô có linh cảm cuộc diễn tập lần này chắc chắn cô sẽ không giành được danh hiệu nhân viên tổng đài ưu tú, kết quả bên phía quân đỏ bọn họ chắc cũng sẽ không tốt đẹp gì. Vân Mộng Hạ Vũ mới có một lúc mà đã mất một cứ điểm rồi. Chuyện này là sao? Bên phía quân đỏ được tạo thành từ 4 quân khu. Trong 4 quân khu, Phương Minh Siêu của quân khu Đông Bắc là người có cấp bậc và tư lịch cao nhất. Ông đảm nhiệm chức vụ tổng tư lệnh của quân đỏ. 3 người còn lại đảm nhiệm chức phó tư lệnh. Nghe được tin tức, ông thực sự hơi choáng váng, liên tục đưa ra mấy câu hỏi. Những người khác trong bộ chỉ huy thực ra cũng choáng váng như ông. Họ cũng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Quân xanh sao lại nhắm thẳng vào cứ điểm số 5 ngay từ đầu như vậy? Đối với quân xanh mà nói, địa hình của cứ điểm số 5 đúng là có lợi nhất cho hành động tấn công của họ. Nhưng quân xanh muốn biết thông tin này, nhanh nhất cũng phải mất vài ngày. Trước đó khi thảo luận chiến thuật, họ đều đoán rằng quân xanh sẽ tấn công 2 cứ điểm khác. Cũng có không ít lính trinh sát của quân xanh đến do thám 2 cứ điểm này. Vì vậy họ đã tập trung phòng thủ ở 2 nơi đó. Kết quả quân xanh lại chơi chiêu, Dương Đông kích Tây, với bọn họ, người đóng giữ ở cứ điểm số 5 là quân khu tỉnh Quảng. Sắc mặt những người của quân khu tỉnh Quảng có mặt trong bộ chỉ huy lúc này đương nhiên là không đẹp mắt cho lắm. Ngô Kiến Quân cau mày nhìn chăm chăm vào bản đồ một lúc, rồi lên tiếng nói, quân khu tỉnh Nam đều là quân xanh. Trong số họ, chắc chắn có người địa phương, rất quen thuộc địa hình. Những người khác đều nhìn Ngô Kiến Quân, sau đó quay đầu nhìn bản đồ treo trên tường. Không ai phản bác lời Ngô Kiến Quân. Lời Ngô Kiến Quân nói, mặc dù có ý bênh vực quân khu tỉnh Quảng, nhưng cũng không phải là không có lý. Mặc dù khi xác định địa điểm diễn tập, ban chỉ đạo diễn tập đã cố ý tránh khu vực quen thuộc của Trần Thành Vũ và những người khác, nhưng không thể nào tránh được tất cả mọi người. Quân xanh có thể nhắm trúng cứ điểm số 5 một cách chính xác như vậy. Nếu nói không có người địa phương hiểu rõ địa hình ở đây thì khó mà giải thích được. Mấy ngày nay, không có lính trinh sát nào của quân xanh đến được cứ điểm số 5. Chẳng lẽ bọn họ có thiên lý nhãn? Không cần phái lính trinh sát đến xem xét cũng có thể biết tình hình cứ điểm sao? Cách chương.